Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, không muốn lại đánh. Ta biết xuống xe, không nên động thủ. Cát Thắng Minh giơ tay đẩy ra rồi đưa tay qua đến muốn bắt hắn cổ áo tay. Trên mặt mang theo vẻ tức giận nói, người cũng theo xuống xe, phát sinh tai nạn xe cộ. Tự nhiên không phải hắn tình nguyện thấy, nhưng sai không ở hắn. Hắn ở đi thẳng trên đường mở cố gắng, là đối phương từ chỗ rẽ trên đột nhiên nhảy ra. Hắn coi như muốn phanh lại cũng không kịp. Bây giờ phát sinh tai nạn xe cộ, đối phương cũng không từ tự thân tìm vấn đề. Ngược lại chạy tới một nhóm người, lại là đạp xe lại là kéo xe cửa, còn mắng người muốn động thủ bộ dạng. Cát Thắng Minh trong lòng tự nhiên căm tức, DXXCM, lái một xe phá xe tải, vẫn như thế núp na núp nick a. Cái kia ba người trẻ tuổi mỗi người đều là tâm cao khí ngạo chủ. Gặp Cát Thắng Minh lái một xe nơi khác bảng số nhỏ xe tải với bọn hắn xe xảy ra va chạm. Không chỉ không có toát ra thất kinh vẻ mặt, ngược lại trên mặt mang theo vẻ tức giận địa xuống xe. Nhất thời nổi giận, trong đó một cái thanh niên nhấc chân liền quay về Cát Thắng Minh cái bụng đạp tới. Cát Thắng Minh gặp sự tình còn chưa nói rõ ràng, đối phương liền nhấc chân đạp hắn. Trong lòng là vừa giận vừa sợ, vội vã giơ tay đi cản một hồi. Cát Thắng Minh vốn là nông dân, sức mạnh không nhỏ, hơn nữa có như vậy một vị con trai bảo bối thỉnh thoảng cho bọn họ sắp xếp kinh mạch, bồi bổ, coi như không phải luyện gia tử, cái kia cũng sẽ không thua thông thường luyện gia tử. Này chặn lại, cái kia đạp chân người nhất thời dường như đá vào trên tấm sắt giống như. Không chỉ có không thể gạt ngã Cát Thắng Minh, phản tự té liền lùi lại hết mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ha ha, Phan Thần Đông ngươi ngày hôm qua thì không phải là bị mấy nàng kia cho hút khô rồi a? Này ba người trẻ tuổi gặp Phan Thần Đông một cước không có gạt ngã Cát Thắng Minh, phản tự té đặt mông ngồi dưới đất, toàn bộ đều cười rộ đứng lên. DXXCM, còn sao dám hoàn thủ a? Phan Thần Đông gặp bị đồng bạn chế nhạo, một ủng ụp từ dưới đất bò dậy, thẹn quá thành giận quơ nắm đấm liền muốn lần thứ hai xông lên đánh Cát Thắng Minh. Này, các ngươi làm sao còn phải đánh người a? Phan Thần Đông còn không có xông lên, một nói âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên. Hứa Tố Nhã không biết lúc nào đã ngăn ở Cát Thắng Minh trước mặt. Trên mặt mang theo tức giận địa nhìn chăm chú lên trước mắt một nhóm người trẻ tuổi. Không thấy được nha, con bà nó, một cái mở nhỏ phá thẻ ra hỏa, vẫn còn có một vị lớn trắng như vậy non nữ nhân. Phan Thần Đông gặp Hứa Tố Nhã che ở Cát Thắng Minh trước mặt, hơi run run, chờ hắn thấy rõ Hứa Tố Nhã khuôn mặt, mắt bên trong không khỏi hơi lộ ra một vệt sắc mị mị ánh mắt. Nguyên lai, Hứa Tố Nhã bởi vì Cát Đông húc thường cho nàng điều trị, còn có cái kia ẩn giấu bản mệnh tinh huyết vòng tay duyên cớ, được bảo dưỡng rất tốt. Hơn 40 tuổi nữ nhân thoạt nhìn cũng chỉ cùng 30 tuổi gần như. Hơn nữa nàng khí chất vốn là vẫn được, những năm này tựa hồ trở nên càng ngày càng có khí chất đứng lên. Bây giờ đột nhiên từ nhỏ xe tải bên trong đi ra, còn thật để Phan Thần Đông đám người có sáng mắt lên cảm giác. Ha ha, Phan Thần Đông, tiểu tử ngươi được không được đó? Những người khác thấy thế đều lần thứ hai cười ha hà. Lời nói rất là thô tục không thể tả. Cát Thắng Minh gặp này đám thánh niên dĩ nhiên trêu chọc lên vợ của chính mình, không khỏi hai mắt phun lửa, song quyền nắm chặt liền muốn xông tới mạnh mẽ quất bọn họ một trận. Bất quá Hứa Tố Nhã nhưng gắt gao kéo hắn lại. Mời các ngươi thả tôn trọng một ít. Sự cố đã xảy ra, đánh chửi là không giải quyết được vấn đề, còn là nói nên xử lý như thế nào đi. Hứa Tố Nhã một bên gắt gao kéo Cát Thắng Minh, một bên mặt cười hàm xương nói, xử lý, liền ngươi chiếc này phá xe tải bán cũng không đền nổi. Một vị trẻ tuổi lạnh giọng nói, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc địa nhìn lướt qua Cát Thắng Minh trên ngón áp út đeo nhẫn phỉ thúy. Vừa nãy Cát Thắng Minh giơ tay chặn Phan Thần Đông một cước kia thời gian. Hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy chiếc nhẫn kia mơ hồ có một ánh hào quang sáng lên. Bất quá bây giờ nhìn rồi lại lý lẽ gì cũng không thấy. Cát Thắng Minh hiện tại mặc dù nói bởi vì con trai duyên cớ, căn bản không thiếu tiền. Đừng nói xe BMW, coi như máy bay cũng có thể mua nổi, nhưng bị người tối như vậy trắng điên đảo địa khi dễ. Trong lòng tự nhiên rất là căm tức, lập tức nói, lời này của ngươi là có ý gì? Rõ ràng là của các ngươi làm trái quy tắc, tại sao muốn chúng ta bồi? 7, 8 người tuổi trẻ vốn liền rất khó chịu Cát Thắng Minh tư thái. Dưới cái nhìn của bọn họ, phát sinh loại xe này hỏa, bất kể là ai đối với người nào sai, Cát Thắng Minh này loại có hơn địa nhỏ tạp xa người cũng chỉ có cúi người bồi tiếu phần. Còn có muốn hay không hắn bồi, vậy sẽ phải hoàn toàn nhìn tâm tình của bọn họ. Không nghĩ tới Cát Thắng Minh nhưng một hai lần địa bày ra tức giận bất bình thái độ. Nhất thời 7, 8 người liền một tổ lừa địa bao vây, nắm tay vuốt tay áo. Trong miệng mắng nói, DXXCM, Diệp ca nói bồi chính là bồi, ngươi sao lại vẫn dám kỳ kỳ oai oai. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hứa Tố Nhã thấy thế hoàn toàn biến sắc, làm gì? Cho chồng của ngươi một chút lợi hại nhìn một cái. Sao cũng không dài mắt ngắm nghía cẩn thận ở đây là địa phương nào? Các ngươi Ôn Châu thành phố một chiếc nhỏ xe tải mở ra chúng ta Kim Châu thành phố đến. Đụng phải xe còn dám hung hăng. Những người khác liền đẩy ra Hứa Tố Nhã. Sau đó xông lên quay về Cát Thắng Minh chính là quyền đấm cước đá. Cát Thắng Minh chưa từng luyện võ, nhưng thân thể cường tráng. Hơn nữa phản ứng rất nhanh. Ở 7, 8 người quyền đấm cước đá hạ. Bên trái lánh bên phải trốn, coi như tình cờ bị đánh trên một quyền, trên ngón áp út nhẫn phỉ thúy liền mơ hồ né qua một vệt ánh sáng xanh lục. Những người kia đánh ở trên người hắn nắm đấm, đá ở trên người hắn chân lập tức thật giống bị một tầng món đồ gì ngăn cản một hồi giống như. Để hắn trên căn bản không cảm giác được cái gì đau đớn. Trong chốc lát, Cát Thắng Minh liền đã nhận ra nhẫn phỉ thúy công năng. Thẳng thắn cũng liền không né nữa. Giống như một liều mạng tam lang giống như. Chỉ để ý xông lên quay về những người trẻ tuổi kia đánh lung tung. Trong chốc lát, Cát Thắng Minh bình yên vô sự. Cái kia 7, 8 cái thanh niên đúng là bị đánh ngã 2, 3 người. Còn lại cũng đều là da mặt xanh sưng. Được gọi là Diệp ca trẻ tuổi người nhìn tình cảnh này. Mắt bên trong dị thải liên tục lóe lên, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ tham lam. Bất quá Hứa Tố Nhã có thể không lo chuyện khác người như thế nào. Ở trong mắt nàng chỉ nhìn thấy trượng phu hoàn toàn không có phòng thủ. Những người khác quyền cước đều rơi vào trên người hắn. Đau lòng dường như giống như bị điên xông lên trên. Lại là lôi kéo lại là thét chói tai. Không muốn lại đánh. Không muốn lại đánh. Đàn bà thúi. Cút đi. Những người trẻ tuổi kia lúc này đã sớm bị Cát Thắng Minh đánh cho tinh lực hướng về đầu. Gặp Hứa Tố Nhã xông lên. Cũng không để ý nàng có phải hay không nữ nhân. Nhấc chân quay về nàng liền đạp tới. Mơ hồ có nhất đạo lục quang từ Hứa Tố Nhã vòng tay trên sáng lên. Hứa Tố Nhã tuy rằng bị một cước đạp liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng lại không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Lúc này mới mơ hồ rõ ràng trượng phu tại sao đánh nhau giống như một liều mạng tam lang giống như. Trong lòng đầu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, DXXCM, lại dám đánh lão bà ta. Bất quá Hứa Tố Nhã không cảm giác được đau đớn. Cát Thắng Minh nhưng đau lòng trái tim đều co quắp, hai mắt đỏ lên nhằm phía vừa nãy đạp chân chính là cái kia Phan Thần Đông. Đem hắn đè xuống đất chính là một trận loạn quyền, mà những người khác đánh ở trên người hắn quyền cước, nhưng hoàn toàn không để ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.